Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net hay không vậy? Lòng của nàng tràn đầy nghi hoặc cất tiếng tự hỏi. Đóng dấu. Cái gì? Thật sự là muốn về ký ức gặp gỡ sao? Nàng tròn mắt miệng bật thốt kêu lên. Sự ngây ngô của nàng làm Hạ Tử Giác nhịn không được mà bật cười. Dịch Tiểu Liên ngơ ngác nhìn hắn đang cười đến cong người về phía trước. Vẻ mặt đã xấu hổ, lại có một chút không thể nào giải thích được, có điểm ngây người nhìn. Bộ dáng hắn quể rộ lên trông thật là đẹp, càng người trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Mặc dù nói bộ dáng bình thường của hắn cũng rất là đồ tuấn tú rồi, nhưng bộ dáng quể rộ lên kia, nàng không thể diễn tả, cảm giác xinh đẹp tựa như nụ hoa đang vươn cánh hoa nở rộ, làm cho người khác kinh diễm. Nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn cười, thấy tiếng cười của hắn càng nghe càng lắng xuống, nhưng khóe miệng vẫn cong như cũ, hai mắt vẫn như cũ sáng đến mức mê người. Rồi sau đó hướng tới nàng ngoắc ngoắc tay. Thân thể của nàng giống như bị mê hoặc nghiêng về phía trước, hướng sát vào người lòng của hắn. Khuôn mặt đẹp đẽ của hắn cũng hướng tới gần nàng. Trước khi nàng nhận thức được một chút chuyện gì xảy ra, thì đôi môi hắn đã sán vào môi nàng, ôn nhu mà hôn nàng một chút. Đóng dấu. Hắn hơi ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ nhích mà nói với nàng. Nàng chớp chớp mắt, phản ứng chậm mất nửa nhịp. Rồi sau đó cả khuôn mặt chợt đỏ bừng lên. Ôi trời ơi, bị hắn hôn rồi, lại có thằng trong con mắt trong nhà hàng nhìn chằm chằm vào bọn họ. Dịch Tiểu Liên không phải chưa từng nói qua chuyện về tình yêu, nhưng đều là nói trong thời học sinh. Sau khi đi vào xã hội, bởi vì bận bịu công việc quá nhiều, nàng lại rất lười quan hệ, cho nên trong tình yêu vẫn luôn có vẻ thiếu quan tâm. Nhưng bất quá, mới qua mấy năm mà thôi, rốt cuộc là nàng không theo kịp thời đại, xã hội thay đổi quá nhanh hay sao? Hay là tình yêu của người trưởng thành ngay từ đầu đã phát triển thành cái dạng như thế này vậy chứ? Ngay khi đồng ý cùng với hắn gặp gỡ, thì nàng đã bị hắn hôn. Nụ hôn đó giống như là chuồn chuồn chạm nhẹ mặt nước, làm cho nàng có chút kinh ngạc cùng với thẹn thùng, cũng vô cùng bất ngờ. Động tác của hắn quá mức nhanh, nàng mới vừa rồi đồng ý cùng với hắn gặp gỡ thôi nha. Nhưng là nàng không có cách nào phủ nhận, trừ bỏ kinh ngạc cùng với thẹn thùng ra, nàng còn có một loại tư vị ngọt ngào, tự như lén nếm mật ngọt. Ai nha, nói ra thì thật là đáng xấu hổ mà. Cho nên chuyện nắm tay nhau kiểu con nít lại càng không cần phải nói. Tốc độ đương nhiên rất nhanh, hơn nữa tất cả lại cùng trong một ngày. Khi bọn họ đứng dậy rời khỏi nhà hàng, hắn rất tự nhiên đến bên cạnh cầm lấy tay của nàng, rồi sau đó kéo nàng rời khỏi nhà hàng, đi hướng về phía bãi đỗ xe. Chỉ khi nàng ngồi vào trong xe, hắn mới đi vòng qua xe để ngồi vào ghế lái xe phía trước. Sau đó khởi động động cơ, đem xe rời đi. Đây là khoảng thời gian ngắn ngủi hắn buông tay nàng ra. Còn lại suốt cả đoạn đường đi, tay phải của hắn đều nắm chặt lấy tay trái của nàng, thẳng cho đến khi nàng xuống xe rồi mới thôi. Hơn nữa, cũng không làm cho nàng sợ hãi kêu lên, mà chính là làm cho nàng ngượng ngùng đỏ mặt trước khi xuống xe. Hắn lại hôn nàng một lần nữa. Nhưng đó là kiểu nàng chưa từng nghĩ đến, làm cho người ta mặt đỏ tim đập thật là nhanh. Ngón chân cuộn hết cả lên, tất cả đều trong một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp. Dịch Tiểu Liên nhịn không được đưa tay đặt ở trước ngực, cảm giác trái tim mình tự hồ lại mất kiểm soát rồi. Trời ạ, đây là cảm giác của tình yêu sao? Chỉ cần vừa nghĩ đến hắn thì trái tim của nàng liền giống như con hươu con chạy loạn. Điều này thật là quá mức tổn thương về tinh thần và thể xác rồi. Nhưng là vui vẻ hạnh phúc cũng tốt. Nằm ở trên giường, nàng ôm lấy gối lăn qua lăn lại cười khúc khích không thôi. Cảm giác tất cả mọi chuyện xảy ra tự như một giấc mộng không thật. Tổng tài đại nhân cao cao tại thượng, chàng trai vàng, con trai cả của nhà họ Hạ, chàng rể vàng mà mỹ nữ chúng ta đều mơ ước, dĩ nhiên cũng lọt vào mắt sáng của nàng. Thật sự là làm cho người ta khi mơ cũng sẽ bật cười nha. Đúng lúc này, điện thoại trong túi sách bỗng dưng reo vang. Nàng leo ra khỏi giường, lấy điện thoại ra khỏi túi sách cất tiếng trả lời. Alo, Tiểu Liên à, là ta, Mạn Ni đây. Cố Mạn Ni là bạn đồng nghiệp thân nhất của nàng tại Y Đạt, hơn nàng một tuổi, hiện tại là 29 tuổi. Cũng giống với nàng còn độc thân không có bạn trai, nhưng lại có rất nhiều bạn nam. Nghĩ đến hai chữ bạn trai, nàng bất giác lại nhớ tới hắn, khóe miệng bất giác nhích lên, thực sự vô cùng hạnh phúc. Này này này, không thấy nàng nói gì, Cố Mạn Ni tại đầu dây bên kia không ngừng kêu lên, tưởng rằng điện thoại đã bị mất sóng. Ta nghe thấy rồi nha, nàng nói. Vừa rồi ngươi đang làm cái gì vậy? Mạn Nhi cất tiếng hỏi nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net